Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đóng bốn cây đinh này vào bốn lá bùa trên bốn góc nhà. Đợi cho đến khi mặt trời xuống núi thì cả hai phải nhanh chóng đóng cửa và rời khỏi căn nhà. Mọi chuyện về sau cứ để cho lão già này giải quyết. Không chậm trễ, Thúy lúc này vâng dạ rồi giục em của mình nhanh chóng quay trở về. Trên đường quay trở về thì cái Lan lúc này có kể cho Thúy nghe về những chuyện ban nãy mà Huy đã nói hết tất cả với mẹ của mình cho Lan nghe. Cho đến bây giờ thì cả hai chị em cũng có một cảm giác lo sợ như nhau. Về đến nhà thì hai chị em lúc này sinh hoạt một cách bình thường. Tuy có lo sợ nhưng mà cả hai phải cắn răng chịu đựng và không dám làm những chuyện bất thường, làm cho con tinh bên trong người của bà Xuân nhận ra. Cho đến trưa ngay giờ ngọ ba khắc, cả hai lúc này mới rón rén ra đằng sau, đóng bốn cây đinh và bốn lá bùa như lời của ông cụ đã nói. Mọi chuyện xong xuôi, cả hai chị em lúc này quay trở lại căn nhà và chờ cho trời mau chập tối. Mặt trời vừa xuống bóng thì cả hai chị em lúc này run rẩy, thắp vội lên cây đèn dầu và đóng hết tất cả các cửa chạy vụt ra bên ngoài. Ở bên trong nhà trên chiếc giường tre, bà Xuân lúc này nhận thức ra được những thứ bất thường thì bà giật mình toan tỉnh dậy. Đôi mắt của bà láo liên nhìn sang hai bên, miệng của bà gầm rú những tiếng ai oán, làm cho hai cô con gái của bà Xuân đang nấp ở bên ngoài không phải run lên vì sợ. Quả đúng là như vậy, giọng điệu của bà Xuân lúc này rất dữ, bà liền quát: "Tụi bay đâu? Đâu hết rồi?" Bà vừa hét vừa gầm lên những tiếng đầy giận dữ. Bà liền xua tay đập thật mạnh vào cánh cửa chính để toan chạy ra ngoài nhưng không được. Vì ban nãy Thuyết đã khóa trái cửa và dặn một khúc cây chắc chắn. Ở bên trong, bà Xuân vừa đập cửa vừa gào lên một cách dữ dội: "Mở cửa! Mở cửa ra! Tao sẽ ăn thịt tụi bay! Mở cửa ra!" Thúy và Lan run rẩy sợ sệt. Là vì sao mà giờ này ông cụ ăn xin vẫn chưa tới? Cánh cửa đập thật mạnh tựa hồ như là bên trong bà Xuân đang cầm một khúc gỗ to dục thật mạnh vào vậy. Cánh cửa sắp mở toang thì đột nhiên từ đằng xa một giọng nói trầm đục vang lên, và đó không ai khác chính là giọng nói của ông cụ ăn xin: "Con quỷ bên trong nghe đây, ngươi không thể thoát ra bên ngoài được đâu." Ông cụ ăn xin nói xong thì từ bên trong vọng ra một tiếng nói: "Mày làm gì được chứ? Mày có tin mày sẽ hộc máu chết tại đây không?" Ông cụ ăn xin không trả lời, đôi lông mày của ông khẽ nhau lại. Ông đưa hai chân bắt chéo rồi ngồi phịch xuống đất, miệng của ông lẩm nhẩm một thứ gì đó rất khó hiểu. Ông cụ ăn xin vừa đọc thì bên trong nhà tiếng của bà Xuân lại hét lên: "Tao giết mày, tao giết mày." Tiếng của bà Xuân là khá lớn, khiến những người dân hiếu kỳ cũng phải lập tức chạy sang. Họ không hiểu chuyện gì, chỉ nghe thấy bên trong giọng của bà Xuân cứ không ngừng la hét dữ dội: "Tao giết chết mày!" Nói đoạn thì ông cụ lấy trong tay nải ra một đạo bùa màu vàng, sau đó quay lại đằng sau rồi nói: "Hai con mau lại đây." Thúy và Lan nghe thấy ông cụ của mình gọi thì cùng tức tốc chạy sang. Ông cụ nhìn thấy hai chị em Thúy mà nói: "Nói với mẹ vài câu đi, vì sắp sửa ta sẽ thiêu đốt cả căn nhà này." Nghe ông cụ nói đến đây thì nước mắt của Thúy bỗng nhiên trào ra. Thúy liền run giọng nói vào bên trong: "Mẹ ơi, con nhớ mẹ, nhưng con không muốn mẹ như vậy đâu, con xin lỗi." Cả hai chị em lúc này nhìn nhau mà khóc nấc cả lên. Ông cụ khẽ đưa cho hai chị em Thúy hai đạo bùa đang bốc cháy rồi nói khẽ: "Quăng nó vào trong đi." Cả hai buông tay, lửa từ hai bên đạo bùa cháy lên cao, bén vào những tấm lá của căn nhà, khiến cho ngọn lửa cháy lên vụn vụt. Ở bên trong nhà, giọng của bà Xuân nói vọng ra: "Con ơi, cứu mẹ! Mẹ nóng quá! Mẹ nóng quá Lan ơi! Thúy ơi!" Hai chị em của Thúy mềm lòng toan định chạy vào cứu mẹ, nhưng đã bị ông cụ cản lại. Ông cụ khẽ lắc đầu mà nói: "Đời trước đắp nấm, đời sau ấm mồ. Để cho mẹ cháu đi, oán nghiệp đã chấm dứt rồi. Phong hồn của hai mẹ con sẽ được an nghỉ nơi chín suối." Tôi vừa viết đến kết chuyện của Thúy thì bỗng nhiên từ trên chiếc giường giả gỗ, Liêm, vợ của tôi, gọi lớn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net